Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 338, đây cũng quá không khoa học rồi a hát. Hừ, ta muốn Trương gia trả ra đại giới chính là Trương Dương mệnh. Yến Phong hừ lạnh một tiếng. Trương Dương cổ lập tức phát ra lạc lạc thanh âm, mắt thấy xương cốt liền bị bóp nát. Trương lão đầu sắc mặt lập tức biến đổi, trên mặt khẩn cầu nhìn về phía Lăng Không. Lăng Không cũng là cấp bách thẳng dậm chân, nói: "Ta nói Yến lão đệ, coi như lão ca thiếu ngươi một cái nhân tình, được hay không?" Yến Phong tay một trận. Trương lão đầu mới vừa nói nguyện ý trả bất cứ giá nào, hiện tại lại tăng thêm Lăng Không một cái nhân tình, đúng là một phần rất khó cự tuyệt dụ hoặc. Nếu như là bình thường, hắn nhất định sẽ cân nhắc. Hiện tại hắn sát cơ khó nhịn, không xử lý Trương Dương, hắn thực sự không cách nào bình phục tâm tình của mình. Không do dự nữa, một tay lấy Trương Dương cao cao quăng lên, một quyền đập ra ngoài. Nắm đấm mang theo phá thanh âm của gió đánh tới hướng Trương Dương đầu. Một quyền này nếu là đập trúng, Trương Dương đầu nhất định sẽ bị nện thành dưa hấu nát. Đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên nhoáng một cái. Một cái đại nhục cầu đồng dạng thân ảnh đột nhiên lao đến, chắn Trương Dương trước mặt, tiếp nhận Yến Phong một quyền. Phốc xích, đến người thân thể trên mặt đất một trận trượt mới dừng lại. Che ngực phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhảy dựng lên liền chỉ Yến Phong cái mũi chửi ầm lên. Người đại gia, xuất thủ nặng như vậy, người có phải hay không muốn giết chết đạo gia? Yến Phong sững sờ, nhìn xem mặt đỏ cổ to Trương Thiên Hóa, nói, mập mạp chết bầm, ngươi tới làm gì? Từ lần trước Hoa Kinh từ biệt, tên mập mạp chết bầm này liền đi không từ giã. Không nghĩ đến cái này khẩn yếu quan đầu bật đi ra. Ta, chấm ngoặc kép, Trương Thiên Hóa thần sắc động lại, nhìn về phía Trương lão đầu. Trương lão đầu lập tức sững sờ, sau đó thần sắc kích động kêu lên. Buồm, buồm cái gì buồm, buồm mẹ ngươi nha. Trương Thiên Hóa há mồm liền đánh gãy Trương lời của lão đầu. Liền cùng ăn pháo đốt một dạng, sau đó lại cười híp mắt chạy đến Yến Phong trước mặt. Nói, huynh đệ, ca ca thương lượng với ngươi một sự kiện thế nào? Chuyện gì? Yến Phong hồ nghi nhìn xem Trương Thiên Hóa. Tên mập mạp chết bầm này chuyện gì xảy ra? Vô duyên vô cố đụng tới thay Trương Dương chịu một quyền. Có phải hay không uống lộn thuốc? Trương Thiên Hóa ngượng ngùng xoa xoa hai tay nói. Người cũng biết, ca ca trong tay một mực rất khẩn trương. Hôm qua ăn một bát mì thịt bò còn thiếu người ta ngũ mao tiền. Ý gì? Trương Thiên Hóa chỉ biến đổi chưa tỉnh hồn Trương Dương nói. Lão đệ, ta biết tiểu tử này là tên hỗn đàn. Thế nhưng là ngươi thử tưởng tượng. Ngươi muốn là giết tiểu tử này, vậy coi như lỗ vốn. Nói thế nào? Trương lão đầu mới nói. Nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chúng ta nếu là gõ hắn cái 1 tỷ 8 ức. Hắn còn không nhanh lên nhi giao ra. Ngươi muốn là đem tiểu tử này giết. Ngươi khí là đã ra. Thế nhưng là cái rắm đều không vớt được một cái. Tính không ra nha. Nói đến đây, Trương Thiên Hóa huơi tay múa chân hưng phấn nói. 1 tỷ 8 ức a. Hai ta chia đồng ăn đủ. Cái kia đến ăn bao nhiêu bát mì thịt bò a? Yến Phong một mặt cổ quái nhìn chằm chằm Trương Thiên Hóa. Thấy thế nào đều cảm thấy tiểu tử này hôm nay có chút không bình thường. Không minh bạch hắn tại sao phải thay Trương Dương nói chuyện. Nói hắn là vì tiền. Đánh chết Yến Phong cũng không tin. Lấy Trương Thiên Hóa thực lực nếu như muốn tiền, có thừa biện pháp, căn bản là không đến mức đến gõ Trương gia đòn chúc. Còn bị mình đánh một quyền. Đây hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn. Quay đầu nhìn về phía Trương lão đầu. Chỉ thấy Trương lão đầu thần sắc vô cùng kích động, nhìn về phía Trương Thiên Hóa ánh mắt lại xen lẫn một tia áy náy. Nói, mập mạp chết bầm, ngươi cùng Trương gia đến cùng là quan hệ như thế nào? Yến Phong một cái kéo lại Trương Thiên Hóa cổ hung tợn nói. Trương Thiên Hóa cùng dẫm ở cái đuôi một dạng, lập tức nhảy, kích động kêu lên, ta theo Trương gia có cái dám quan hệ a? Coi như cả nhà chết hết cũng cùng đạo gia không có một đồng tiền quan hệ. Vậy ngươi tại sao phải thay Trương gia cầu tình? Yến Phong không tin. Trương Thiên Hóa ánh mắt một trận trốn tránh. Nói, ai nói ta tại thay Trương gia xin tha? Chỉ là đạo gia thiếu tiền. Nghĩ gõ ít tiền hoa hoa. Ngươi cũng biết Trương gia có tiền. Khó được gặp được cơ hội tốt như vậy. Đó cũng đều là trắng bóng bạc a, ngoài miệng luôn miệng nói là vì tiền. Có thể ngữ khí của hắn rõ ràng có chút chột dạ. Vậy thì tốt, ta cho ngươi 5 ức. Trương gia sự tình ngươi cũng đừng mù sam hợp. Giết tiểu tử này liền cho ngươi chi phiếu. Yến Phong xoay người rời đi hướng Trương Dương. Ta dựa vào. Trương Thiên Hóa nghe xong lập tức liền cấp bách. Kéo lại Yến Phong tay. Nói. Huynh đệ. Chờ một chút. Thương lượng một chút được không? Thương lượng cũng được. Ngươi cho lão tử nói rõ ràng. Ngươi cùng Trương gia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Yến Phong nói. Trương Thiên Hóa sắc mặt lập tức biến trở nên ảm đạm. Cắn răng nói. Huynh đệ, ngươi cũng đừng hỏi. Coi như ta cầu ngươi. Lưu tiểu tử kia một mạng. Được không? Được. Yến Phong không chút suy nghĩ. Liền sảng khoái đáp ứng rồi. Trương Thiên Hóa sững sờ. Không nghĩ tới Yến Phong cứ như vậy đáp ứng xuống. Hạnh phúc đến quá nhanh. Để cho hắn một lát chưa kịp phản ứng. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Yến Phong nhìn ra. Trương Thiên Hóa nên cùng Trương gia có chút quan hệ. Bởi vì hắn cũng họ Trương. Tăng thêm Trương lão đầu thần sắc có chút cổ quái. Tất nhiên hắn đều mở miệng cầu mình. Bản thân không có lý do gì không đáp ứng. Mặc dù cùng Trương Thiên Hóa tiếp xúc không nhiều. Nhưng hắn đã coi Trương Thiên Hóa là thành bằng hữu. Không có nguyên nhân khác. Chính là hợp tính. Nhưng là, tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Yến Phong lạnh lùng nói một câu. Sau đó siêu một tiếng đã đến Trương Dương trước mặt. Một cước đạp ra ngoài. Răng rắc. Một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Trương Dương bưng bít lấy đã biến hình đùi nằm trên mặt đất trực đả lan. Trong miệng không ngừng kêu thảm. Cuối cùng hôn mê bất tỉnh. Yến Phong chỉ Trương lão đầu âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay xem ở huynh đệ của ta mặt mũi của. Việc này coi như xong. Tại Hỗ Hải ta không muốn gặp lại hắn. Bằng không hắn hẳn phải chết. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi không cần cho ta tranh vào vũng nước đục. Bằng không thì lần kế tới ta muốn giết không phải là một người. Ngươi yên tâm, ta sẽ lập tức an bài hắn rời đi Hỗ Hải. Sẽ không bao giờ lại bước vào Hỗ Hải một bước. Gặp Trương Dương chỉ bị gãy một cái chân. Trương lão đầu thở phào một cái. Bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi. Yến Phong nhìn Trương Thiên Hóa một chút. Vung tay lên mang người trùng trùng điệp điệp rời đi. Lăng không cũng nhìn Trương Thiên Hóa một chút. Có chút tức giận đuổi theo. Kêu lên. Cái này tiểu vương bát đản. Lão tử mặt mũi chẳng lẽ còn không có cái này nghe con lỗ mũi mặt mũi lớn sao? Người đứng lại cho lão tử. Yến Phong cùng Lăng không đều sau khi rời đi. Trương lão đầu lập tức an bài xuống người đem Trương Dương mang tới đi. Nhìn về phía Trương Thiên Hóa. Nói, tiểu phàm, lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, đệ ngươi khả năng chạy không khỏi một kiếp này. Trương Thiên Hóa lạnh lùng nói. Trương lão gia tử, ta nghĩ ngươi là nhận lầm ngươi. Ta không gọi tiểu phàm, ta gọi Trương Thiên Hóa. Ta nghĩ cần phải đi. Chờ đã. Trương Thiên Hóa vội vàng gọi lại Trương Thiên Hóa. Nói, tiểu phàm, ta không quản ngươi thừa nhận không thừa nhận. Ngươi đều là ta Trương gia người. Trương gia người. Trương Thiên Hóa cười lạnh nói. Trương gia loại này đại hộ nhân gia. Ta có thể không với cao nổi a. Trương lão đầu thở dài một hơi. Thần sắc xuống dốc. Một mặt áy náy nói ra. Tiểu phàm, ta biết năm đó là ta không đúng. Ta đích xác là có tư tâm. Vì phụ thân ngươi có thể cùng tiểu dương mẫu thân thuận lợi thành hôn đem ngươi cùng mẫu thân. Ngươi đuổi ra khỏi Trương gia. Nhưng ta hiện tại đã già. Ta cũng không sống nổi mấy ngày. Ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Trương Thiên Hóa nắm đấm lập tức cầm thật chặt. Đầu ngón tay phát ra thanh âm bộp bộp. Gương mặt thống khổ. Gân xanh trên trán đều nổi hẳn lên. Hắn làm sao có thể quên năm đó một cái chỉ có 6 tuổi hài tử bị đuổi ra khỏi nhà về sau. một thân một mình tại trong băng thiên tuyết địa kéo lấy bệnh nặng mẫu thân lưu lạc tình cảnh. Cuối cùng mẫu thân chết rồi. Hắn cũng đi rơi nửa cái mạng. Nếu như không phải một lão đạo sĩ đi qua, đoán chừng hắn đều đã nhập thổ vi ăn gần 20 năm. Trương Phàm, cái tên này hắn đều nhanh đã quên đi. Hắn gọi Trương Thiên Hóa. Đây là hắn đưa cho chính mình đặt tên. Bởi vì nếu như không phải lão thiên ban cho tạo hóa, hắn đã chết. Tiểu Phàm, trở về đi. Ta biết trong lòng ngươi vẫn luôn muốn về đến. Bằng không thì ngươi cũng sẽ không cứu ngươi đệ đệ. Đúng không? Trương lão đầu nói. Trương Thiên Hóa nhìn xem Trương lão đầu, ánh mắt trở nên lạnh, cười quái dị nói, đệ đệ ta một cái con hoang cũng xứng có hắn dạng này đại thiếu gia đệ đệ sao? Trương lão đầu nói, Thiên Hóa, ta biết năm đó là ta không đúng, người có thể không tha thứ ta, nhưng chúng ta là người một nhà a. Nếu là Yến Phong ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi cái cằm vỏ bọc rơi trên mặt đất. Trương Thiên Hóa lại là Trương Dương thân ca ca. Trương Dương lớn lên anh tuấn tiêu sái, xoáy rối tinh rối mù. Trương Thiên Hóa lại là tai to mặt lớn, gương mặt hèn mọn, muốn nói hai người là thân huynh đệ, đây cũng quá không khoa học một chút a. Ha ha ha, Trương Thiên Hóa đột nhiên cười ha hả, nhưng trong tiếng cười tràn đầy bi thương, cười liền nước mắt đều chảy ra. Người một nhà. Trương Thiên Hóa lau nước mắt một cái, mỉm cười nói, thật xin lỗi, Trương lão gia tử, ta chỉ là một cái bị người đuổi ra khỏi cửa con hoang. Có thể không với cao nổi các ngươi dạng này đại hộ nhân gia. Nói xong xoay người rời đi, nhìn xem Trương Thiên Hóa cũng không quay đầu lại rời đi Trương gia đại viện. Trương lão đầu dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té lăn trên đất. Một người thủ vệ liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy. Oan nghiệt a, báo ứng a. Trương lão đầu nếp nhăn trên mặt giống như lập tức gia tăng gấp đôi. Thoạt nhìn tối thiểu nhất già nua thêm 10 tuổi. Rời đi Trương gia đại viện, Yến Phong lông mày nhướn lên nói, các ngươi đi trước, ta sau đó đến. Tần Sư Hào mang theo đám người rời đi về sau, đã nhìn thấy Lăng Không đuổi đi theo. Yến Phong cười híp mắt nói ra, Lăng Không trường lão, đã trễ thế như vậy còn đuổi tới, có phải hay không muốn mời ta ăn khuya a? Lăng Không trừng tròng mắt nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi, hôm nay một chút mặt mũi cũng không cho lão tử, còn muốn để cho lão tử mời ngươi ăn khuya. Yến Phong quệt miệng nói, không mời liền không mời nha, dù sao mời ăn khuya người lập tức tới ngay. Vừa mới dứt lời, đã nhìn thấy Trương Thiên Hóa đung đưa một thân thịt mỡ nhanh lên nhi chạy tới. Lăng Không lập tức hai mắt sáng lên, nói, thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này mặc dù lớn lên như đầu heo, nhưng nướng thịt chó tay nghề xác thực nhất lưu. Trương Thiên Hóa nghe xong liền không vui, nói, ta nói Lăng Không trường lão, làm sao nói chuyện đâu. Ta đầy gọi dáng người đầy đủ, làm sao lại như đầu heo. Ngài nếu là nhìn ta không vừa mắt, ta đi là được. Lăng Không vội vàng bắt lấy quay người muốn đi Trương Thiên Hóa. Nói, đừng a, ta sai rồi còn không được sao. Người muốn là đi thôi, ta đi đến nơi nào nhìn anh tuấn tiêu sái như vậy đại xuất ca. Trương Thiên Hóa lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Nói, ta liền ưa thích nghe ngươi nói lời nói thật. Hôm nay ta vừa vặn có chút hàng tồn, bao ngươi ăn đủ. Lăng Không nghe xong, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Dắt lấy Trương Thiên Hóa nói, vậy còn chờ gì, đi nhanh lên. Ba người chạy đến dã ngoại. Tại bờ sông Trương Thiên Hóa vậy mà tại nơi đó tàng hai đầu đại hắc cẩu. Yến Phong lập tức không còn gì để nói. Chó trên cổ cẩu bài vẫn còn. Vừa nhìn liền biết tên mập mạp chết bầm này không biết từ chỗ nào cái đại hộ nhân ra trộm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.